Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 87, việc này cùng ta không dưa. Bầu không khí chất mật xấu hổ. Kha vô tình bàn tay gầy guộc còn tại Trương Mao Đản trên đầu để đó. Hai người cứ như vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đoán chừng tâm lý đều tại phạm mơ hồ. Cái này mẹ nó là ai a? Nấc tương đương, Trương Mao Đản ợ một hơi rượu, một mặt mộng bức mà hỏi, ngươi là ai a? Làm gì đây? Ngươi, ngươi. Kha vô tình chỉ Trương Mao Đản, lại chỉ Phan Giang Long, nghiêng đầu một cái, lại tắt thở rồi, giống như hắn trước đó nói, Tiên Tàn Châu một khi ly thể, hắn sinh cơ cũng sẽ biến mất theo, không có sống, một đại trưởng môn, như vậy vẫn lạc, thật đáng buồn đáng tiếc. Thảo, chết như thế nào? Trương Mao Đản nhìn đến lão đầu tử tắt thở, giật nảy mình, sờ lên khuôn mặt của mình. Ta dài đến cũng không xấu a, làm sao lại dọa chết người? Hắn quay đầu nhìn về phía Phan Giang Long, lại bị giật nảy mình, khiếp khiếp nói, vị này xấu huynh, ngươi là ai a? Bởi vì Phan Giang Long mặt đã hủy, cho nên Trương Mao Đản căn bản thì không nhận ra được đối phương cũng là cái kia. Đoạt hắn vị hôn thê, còn cố ý nhục nhã hắn Phan tiểu soái. Ngươi, Phan Giang Long chỉ Trương Mao Đản, cảm giác ở ngực đau dữ rồi, khóc không ra nước mắt. Thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Đừng tưởng rằng báo ứng câu chuyện chỉ là hư vô chê cười. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Thời khắc này Phan Giang Long khắc sâu lĩnh hội tới câu nói này hàm nghĩa. Đã từng hắn phong quang không gì sánh bằng, phao sư muội, phao sư nương, thậm chí còn là tương lai cửu hương phái trưởng môn người ứng cử. Thế mà một trận nháo kịch, để hắn theo thiên đường ngã rơi xuống địa ngục, ban đầu cho là mình chết chắc, nhưng chưa từng nghĩ gặp tiền trưởng môn Kha vô tình, thu hoạch được cơ duyên. Trong nháy mắt, hắn lại từ địa ngục về tới thiên đường, mà liền tại hắn sắp cho là mình muốn leo lên nhân sinh cao điểm lúc, cơ duyên lại bị người khác cho dưới mí mắt cướp đi. Hắn lại về tới địa ngục. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, không gì hơn cái này a. Phốp, Phan Giang Long cuối cùng vẫn là chịu không được sự đả kích này, phun ra một ngụm máu tươi, muốn nói điều gì, có thể ở ngực đau nói không nên lời. Cuối cùng lần nữa phun ra một ngụm huyết tiễn, đầu rũ xuống, trong mắt sinh cơ dần dần tan rã, đoạn tuyệt khí tức, tươi sống khí huyết công tâm mà chết. Đệ nhất Phan tiểu soái như vậy vẫn lạc, mà một mực ở vào mộng bức trạng thái Trương Mao Đản triệt để mơ hồ. Cái quỷ gì? Ta bất quá chỉ là theo trên sườn núi rơi xuống mà thôi. Hai người này làm sao lại chết đây? Tình cảnh này không khỏi làm Trương Mao Đản nhớ tới lão Tần trước đó đọc một bài thơ. Mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây ngươi cùng ta. Mộng bức trước cây ngồi hàng hàng, một người một cái mộng bức quả. May ra Trương Mao Đản dù sao cũng là gặp qua mưa to gió lớn người. Gặp hai người đã chết, cũng bỏ đi trong lòng đề phòng, bắt đầu ở bốn phía điều tra đường ra. Đương nhiên, thuận tay không quên ở hai người thi thể phía trên tìm tòi một hồi. Chỉ tiếc cái gì đều không có, nghèo bước hai cái. Đại khái ở chung quanh dạo qua một vòng, Trương Mao Đản từ đầu đến cuối không có phát hiện đường ra. Nguyên bản hắn dự định theo vừa mới rớt xuống sườn dốc đi lên, nhưng thử mấy lần sau đều thất bại. Ngay tại Trương Mao Đản tuyệt vọng thời điểm, chợt nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cách đó không xa vách núi bị nổ tung, xuất hiện mấy đạo bóng người quen thuộc. Chính là Tần Mộc Thần, Vân Nhược Thủy cùng còn lại Hoàng Ngưu phái sư huynh đệ bọn họ. Lão Tần, Mao Đản. Tần Mộc Thần nhìn đến Trương Mao Đản bóng người, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, vội vàng giang hai cánh tay chạy vội tới. Trương Mao Đản cũng giang hai cánh tay chạy như bay. Nhìn đến cái này cảm nhân huynh đệ một màn, chúng mắt người chát chát chát chát, cảm động muốn khóc. Mọi người ở đây coi là hai người muốn lẫn nhau ôm ấp lúc. Tần Mộc Thần phi lên một chân đem Trương Mao Đản đạp bay ra ngoài, sau đó nhào tới, một trận đấm đá, tên khốn kiếp, vì một nữ nhân ngươi nhảy núi, ngu ngốc đi ngươi, sợ hàng, không phải cái nam nhân. Thảo, hại lão tử kém chút không cho ngươi mua quan tài. Ngoặc kép, Trương Mao Đản che chở đầu, hét to, đừng đánh nữa, ta không có nhảy núi a. Không có nhảy núi, vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi làm sao xuống, chẳng lẽ lại là có người cõng ngươi xuống? Tần Mộc Thần cười lạnh nói, Trương Mao Đản ủy khuất nói, ta cũng không biết a. Ta cũng rất tuyệt vọng có được hay không? Ta là bị người đạp đi xuống. Cái gì? Tần Mộc Thần đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới chính mình suy đoán lại là thật. Tần Mộc Thần nhất thời nổi trận lôi đình. Tức giận hỏi. Nói là tên vương bát đản nào đem cho ngươi đạp đi xuống? Lão tử thiến hắn. Trương Mao Đản bày ra tay bất đắc dĩ. Ta cũng không biết được là cái gì cái điêu mau đem ta đạp đi xuống. Ta hiện tại đều là mộng. Ngươi liền bị người nào đạp đi xuống cũng không biết. Ngươi làm ăn gì? Tần Mộc Thần nộ kỳ bất tranh nói. Cũng may mắn ngươi còn sống. Bằng không thật muốn làm quỷ hồ đồ. Ta lúc ấy thật không biết a. Trương Mao Đản ủy khuất muốn khóc. Gặp Tần Mộc Thần tâm tình kích động. Vân Nhược Thủy liền vội vàng khuyên nhủ, Tần Mộc Thần, ngươi trước đừng có gấp, để Trương Mao Đản từ từ nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trưởng môn, chuyện là như thế này. Trương Mao Đản ổn định một hạ cảm xúc, êm tai nói, ta lúc ấy vốn là đi giải sầu, kết quả nhìn đến huyền trên vách đá dựng đứng có hai con chim nhi bị nhốt rồi, rất đáng thương. Ta động lòng chắc ẩn, liền xuống đi giúp chúng nó. Nhưng mà ai biết, ngay tại ta trèo lên trên thời điểm, đột nhiên trên vách đá nhảy xuống một người. Sau đó trực tiếp đem thì ta cho đạp đi xuống. Ngươi nói một chút, cái này mẹ nó là người làm sự tình sao? May ra mệnh ta lớn, mới sống tiếp được. Chờ ta sau khi trở về, nhất định tìm tới cái kia điêu mau, giết chết hắn. Vào chỗ chết làm, lão Tần, việc này ngươi phải giúp ta giết chết tên vương bát đản kia. Trương Mao Đản thở phì phò nói xong, lại phát hiện trên mặt mọi người biểu lộ rất quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều nhìn Tần Mộc Thần, mà Tần Mộc Thần gãi đầu, thỉnh thoảng ho khan, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, nhìn lại chỗ, tựa hồ đang suy tư điều gì triết học vấn đề. Lão Tần, thế nào? Ta nói không đúng chỗ nào sao? Bọn họ làm sao đều nhìn ngươi? Trương Mao Đản có chút khó hiểu. Tần Mộc Thần không có trả lời hắn, mà chính là sờ lên Trương Mao Đản tóc. Kinh nghi nói, a, Mao Đản ngươi thật giống như rụng tóc. Lần sau chuẩn bị cho ngươi điểm nước gội đầu. Vân Nhược Thủy ho khan một tiếng, nhẹ nói, Mao Đản. Kỳ thật cái kia đem ngươi đạp. Ai nha nha. Tần Mộc Thần đột nhiên một tiếng quái khiếu. Chỉ nơi xa Phan Giang Long trần trụi thi thể. Chạy tới. Là ai làm a? Làm sao liền chết người đều không buông tha. Đến cùng có phải hay không người nha? Một chuỗi tố chất tam liên hỏi. Lực chú ý của chúng nhân bị hấp dẫn tới. Vội vàng đi tới. Lại phát hiện. Mặt đất phía trên có hai bộ thi thể. Sự tình nói rõ trước. Đây không phải ta làm a. Thấy mọi người đều theo dõi hắn. Trương Mao Đản vội vàng khoát tay. Ta rơi xuống về sau. Hai người bọn họ thì đã chết. Ta cũng không biết vì cái gì. Việc này tuyệt đối cùng ta không dưa. Nói xong, hắn chả nhấc quần của mình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.